Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 4, sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Châu Chi Mai quay người lại đối diện với Heveto, trên mặt đã là vẻ ngoan hiền vô hại, trái lại, Heveto vẫn giữ tư thế cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng như muốn ngăn cách người xa lạ, khoảng cách gần đến mức bầu không khí như bị đè nén, một áp lực vô hình khiến người ta không thể thở một cách thoải mái. Nó giống như những vết mốc mọc lên sau một mùa mưa kéo dài, ẩm ướt lan tràn khắp nơi. Châu Chi Mai chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Heveto một cách ngoan ngoãn, như một con thú cưng khi gặp chủ nhân, trong lòng trong mắt chỉ có duy nhất người trước mặt. Đôi mắt dài hơi nheo lại mang nét hồ ly, môi mím khẽ, tỏ vẻ ngoan hiền. Nếu sau lưng cô có đuôi thì chắc canh nó sẽ là 9 cái vẫy vẫy không ngừng. Châu Chi Mai rất hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và Heveto vốn dĩ chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích. Cô chấp nhận điều đó, sẵn sàng lấy lòng và phục tùng, coi mình như một nhân viên đang làm công. Chỉ cần ông chủ trả đủ lương, nhân viên có thể vì anh mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Mà Heveto không phải kiểu ông chủ keo kiệt, với anh, thời gian còn quý hơn cả tiền bạc. 3 năm qua, số tài sản mà Châu Chi Mai có được từ Heveto đủ để cô sống một đời an nhàn, miễn là không phung phí. Dù giàu đến mấy cũng không chịu nổi thói tiêu xài hoang phí, Châu Chi Mai đã qua cái tuổi thích đồ xa xỉ. Những năm gần đây trải qua không ít chuyện khiến cô trở nên thu mình, làm việc cẩn trọng, dường như đang quay về với sự giản dị thuở ban đầu. Nếu có thể, cô rất muốn nhanh chóng trở về nước, và hiện tại khi ở bên cạnh Heveto, tâm trạng của cô đã không còn căng thẳng như thuở ban đầu. Làm bạn với vua chẳng khác nào làm bạn với hổ, Heveto không phải kiểu người dễ chung sống. Anh có tính sạch sẽ quá mức, kén chọn, tính khí kỳ quái và luôn đa nghi. Nhưng tất cả những điều đó không phải không có lý do. Heveto là một đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ. Mẹ anh sinh ra anh xong thì cầm tiền bỏ đi. Còn cha anh thì chẳng bao giờ có thời gian liếc nhìn anh lấy một lần. Anh lớn lên trong sự bắt nạt của những người anh chị cùng cha khác mẹ. Thậm chí đến cả người hầu trong nhà cũng chẳng buồn để tâm đến anh. Người ta đồn rằng khi Heveto 8 tuổi, anh từng bị anh trai nhốt trong một cái giếng cạn sâu 10 mét. Suốt một tuần không có lấy một miếng ăn. Sau đó, nhờ John tình cờ đi ngang qua phát hiện ra, mới gọi người đến kéo anh lên. Càng đáng sợ hơn, năm 10 tuổi, anh suýt bị thiêu chết trong lúc ngủ. May mắn là anh đột nhiên tỉnh giấc, kịp chạy thoát khỏi biển lửa. Sau đó, người anh thứ ba của anh chỉ thản nhiên nói đó chẳng qua là một trò chơi mà thôi. Và những trò đùa kiểu này xảy ra không ít lần, nhưng ai cũng có thể nhìn ra. Những người anh của anh đang muốn lấy mạng anh, còn cha anh thì cứ mắt nhắm mắt mở, chẳng hề can thiệp. Châu Chi Mai nghĩ, Heveto có thể lớn lên trong hoàn cảnh như thế mà không phát điên, đã là một kỳ tích. Vì vậy, mỗi khi thấy bộ dạng âm trầm khó đoán của anh, cô đều có thể nhanh chóng bỏ qua. Đứa trẻ này đã bị kìm nén quá nhiều khi còn nhỏ, không cần phải chấp nhặt với anh làm gì. Rõ ràng, phản ứng ngoan ngoãn này của cô khiến Heveto hài lòng. Khi cô tiến lại gần, luồng khí ẩm lạnh quanh anh dường như cũng tan dần, thậm chí hơi thở trên người anh cũng trở nên ấm áp hơn. Bộ Âu phục kiểu châu Âu với thiết kế vai rộng, eo thon ôm lấy thân hình cao lớn vạm vỡ của Heveto một cách hoàn hảo. Hàng cúc đôi, phần eo thu gọn, dáng chữ V ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ vest giống như một lớp lụa mỏng quấn quanh cơ thể người đàn ông, luôn khiến phụ nữ say mê. Trước tiên phải nói rõ trước, em không phải đang xem trò vui. Châu Chi Mai cố gắng dùng những món tay thon dài giúp Heveto cởi khuy áo sơ mi. Với cô, những việc này quá đỗi quen thuộc, dù là trong công việc hay cuộc sống, người làm nghề thiết kế thời trang luôn cần có đôi tay khéo léo. Nhưng cô cố tình chậm rãi, nửa ngày vẫn chưa gỡ được một cái khuy, cúi đầu xuống, giọng nói mang theo chút tủi thân. Heveto không thấy được vẻ mặt của Châu Chi Mai. Anh bảo cô ngẩng đầu. Cô ngoan ngoãn làm theo, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt rũ xuống, gương mặt trông vừa đáng thương vừa yếu đuối. Ở trước mặt anh, cô rất biết cách khống chế chừng mực, biết anh không thích tiếp xúc cơ thể, nên chỉ dùng giọng nói và biểu cảm để che giấu, hạ thấp tư thế. Diễn xuất quá đà dễ bị lộ tẩy, dù sao cô cũng chẳng phải ảnh hậu Oscar. Ánh mắt chạm nhau, Heveto nhìn thẳng vào Châu Chi Mai mà không hề che giấu. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương sâu không thấy đáy, khiến cô không thể phân tâm vì bất cứ điều gì khác, trong lòng trong mắt chỉ còn lại anh. Châu Chi Mai thực sự rất thích đôi mắt của Heveto, dù anh lúc nào cũng lạnh lùng âm u, nhưng đôi mắt kia lại đẹp rực rỡ, hàng mày hàng mi đen dày, trong mắt như viên đá quý được khảm dưới mí mắt sâu, làn da trắng đến phát sáng. Điều này khiến cô nhớ đến một bộ phim tình cảm về ma cà rồng từng xem từ rất lâu. Cả gia tộc ma cà rồng trong phim toàn mỹ nam mỹ nữ, làn da của họ trắng đến mức phát sáng, thậm chí khi đứng dưới nắng còn lấp lánh như kim cương. Mỗi khi nằm dưới thân Heveto, nhìn vào đôi mắt ấy, cô luôn dễ dàng đạt đến cao trào. Như những con sóng dữ dội ảo đến nhấn chìm cô trong biển nước, khiến cô hoàn toàn đắm chìm, không cách nào thoát ra. Anh thực sự quá cao, chênh lệch giữa hai người lên tới 25cm. Tư thế truyền thống là cách duy nhất giúp cô không cảm thấy quá vất vả. Nhưng ban đầu, Heveto chỉ cho phép cô ở phía trên, còn anh thì như một con dã thú lười biếng ngả người trên sofa mềm mại, thưởng thức màn trình diễn tận tụy của cô. Sau này, có lẽ thấy thể lực cô quá kém, anh còn buông lời châm chọc không chút nương tay. Vì sự không hài lòng của Heveto, Châu Chi Mai bây giờ mỗi tuần đều dành ít nhất 5 ngày đến phòng gym tập luyện. Thể lực của cô rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều, thậm chí số lần bị cảm cũng giảm đi đáng kể. Thế nhưng, ngay lúc này đây, giọng cô vẫn còn mang theo âm mũi nặng trĩu. Đối mặt với ông chủ của mình, Châu Chi Mai buộc phải sốc tinh thần, dù rằng triệu chứng lờ đờ chẳng hề thuyên giảm mà còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Bất ngờ, Heveto bế thốc cô lên. Cánh tay rắn chắc của anh hoàn toàn có thể dùng một tay nhấc bổng cô, đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt. Như vậy, tầm mắt cả hai ngang bằng nhau, mắt đối mắt, mũi kề mũi. Nói xem, em đến bữa tiệc làm gì? Heveto lần nữa nâng cằm Châu Chi Mai lên. Anh có một đôi tay với những khớp xương rõ ràng, mang theo một loại mê lực. Em, Châu Chi Mai dứt khoát thú nhận, đồng nghiệp của em nói tối nay anh sẽ tham dự, nên em muốn đến xem anh. Bây giờ đã thấy rồi sao nữa? Rồi phát hiện ra chiếc váy mà em và đồng nghiệp vất vả làm ra đã bị phá hủy. Anh có biết không? Bọn em đã dành đến 48 giờ để hoàn thành nó. Thậm chí em còn không dám chạm bừa vào nó. Vậy mà tiểu thư Martha lại không biết trân trọng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai hiếm khi thấy bực bội vì một chuyện như thế này. Nhưng cũng chỉ một chút thôi. Em đang tiếc chiếc váy đó. Vừa nói, ngón tay Heveto bất ngờ chạm nhẹ vào trán cô, vừa như muốn đẩy cô ra, lại vừa như đang thử dò xét điều gì. Trên mặt anh không có nhiều biểu cảm, khiến Châu Chi Mai không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhất định phải để em nói thẳng ra sao? Châu Chi Mai cắn môi. Đương nhiên, em cũng giống tiểu thư Martha mà, sẽ thẩm nghĩ liệu trong bữa tiệc tối nay, ngài Heveto có dành cho em một ánh nhìn hay không? Dù sao, hầu hết các quý cô ở đây đều mong muốn có một chút quan hệ với anh. Châu Chi Mai thể hiện một chút ghen tuông, không nhiều, vì nếu quá mức sẽ khiến đàn ông cảm thấy bị kiểm soát. Nhưng cũng không thể hoàn toàn thờ ơ, vì đàn ông đều có bản năng chiếm hữu mạnh mẽ. Vừa dứt lời, cô nhanh chóng áp sát, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Trong ánh mắt có sự bẽn lẽn, ngại ngùng, lại xen chút tinh quái của kẻ làm chuyện xấu mà không bị phát hiện. Trong mắt người khác, Châu Chi Mai tràn đầy sức sống, giống như một tia nắng rực rỡ hiếm hoi trong những ngày mưa dầm u ám, xua đi sự ẩm ướt và tù túng trong không khí. Thấy không, quan hệ của chúng ta là tốt nhất. Sau vài năm bên nhau, Châu Chi Mai đã tổng kết ra rằng Heveto rất dễ siêu lòng trước những hành động nhỏ nhặt như thế này. Giống như cách các cặp đôi yêu nhau thường trêu chọc, tán tỉnh lẫn nhau. Heveto hơi nhướng mày, độ cong trên khóe môi anh không rõ. Như thể anh chẳng buồn phân biệt lời cô nói là thật hay giả. Cởi áo ra, Heveto nhắc lại, ý bảo cô giúp anh cởi bỏ chiếc áo bẩn trên người. Nói cách khác, anh không muốn tự làm bẩn tay mình nên để cô làm thay, phải không? Châu Chi Mai tiếp tục lề mề một lúc, cuối cùng cũng cởi được áo của Heveto ra. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy cơ ngực rắn chắc của anh, trên đó vẫn còn vết tích mà cô để lại vài ngày trước. Những dấu vết đó nổi bật trên làn da trắng lạnh lẽo khiến tim cô đập nhanh hơn. Đôi khi, Châu Chi Mai cảm thấy may mắn vì Sugar Daddy của cô, ngoại trừ tính khí thất thường ra, thì mọi thứ khác đều hoàn hảo đến mức như được tạo hình trong mô hình 3D. Các đường nét cơ bắp trên người Heveto không có gì để chê. Cao 1m9, vai rộng, eo hẹp, đôi chân dài thẳng tắp. Theo như cô biết, anh mỗi ngày đều dành thời gian để tập luyện. Khi Châu Chi Mai mới tiếp cận Heveto, địa vị của anh trong gia tộc August chưa được như bây giờ, nhưng cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Anh là một kẻ có yêu cầu khắt khe đến mức bi. Ến TH, ái đối với bản thân, không hút thuốc, không uống rượu, sinh hoạt điều độ. Mỗi lần xong chuyện với cô, anh đều lập tức rời đi, chưa bao giờ luyến lưu thêm dù chỉ một giây. Càng không bao giờ ôm cô để trao cho cô chút ấm áp nào. Điều đó khiến Châu Chi Mai không khỏi nghi ngờ, con thú hoang điên cuồng hôn cô vào phút trước, liệu có thực sự tồn tại hay không? Không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại trước một thân hình như vậy. Dù đã ở bên nhau 3 năm, Châu Chi Mai vẫn bị chính hormone trong cơ thể mình điều khiển, khiến cô không ngừng khát khao anh. Ban đầu, cô còn không dám chạm vào, vì biết rõ Heveto có chứng sạch sẽ cực đoan. Nhưng một khi đã có lần đầu tiên chạm vào, lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên cắn, thì sau đó, cô càng lúc càng to gan hơn, to gan đến mức, bây giờ cô dám áp môi xuống vết tích mà mình đã để lại trước đó, hôn nhẹ một cái. Xin lỗi nhé, em đã không nhịn được. Cô còn cố ý làm vẻ mặt vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heveto vươn tay giữ chặt gáy cô, không chút nể tình đẩy cô ra xa. Em sốt thật hay lên cơn đờ, ổng đê, úp vậy. Hà, ngày giây tiếp theo, Heveto rút điện thoại ra bấm số. John, mang nhiệt kế điện tử đến đây. Hóa ra Châu Chi Mai bị sốt, 38,9 độ C, chính cô cũng không nhận ra điều này. John chu đáo đến mức không chỉ mang đến nhiệt kế mà còn mang cả thuốc hạ sốt. Nhiệt độ là do Châu Chi Mai tự đo, chiếc nhiệt kế điện tử có độ chính xác cực cao, đo 3 lần kết quả vẫn không đổi. Trong ký ức của cô, lần cuối cô bị cảm là 1 năm trước, lần sốt gần nhất cũng đã là 2 năm trước. Từ khi bắt đầu đến phòng gym để đáp ứng yêu cầu của Heveto, cô đã vô tình cải thiện thể lực, sức khỏe tốt hơn rõ rệt. Nhưng lần sốt này, truy ngược nguồn gốc, vẫn là do Heveto mà ra. Nếu không phải vì anh đòi hỏi vô độ, cô cũng chẳng đến mức thiếu ngủ, sức đề kháng suy giảm. Ngoài ra, cơ thể cô dường như cũng có chút đau nhức, anh quá to, lần trước lại quá vội vàng, ít nhiều cũng đã làm cô bị tổn thương. Anh lại đi à? Châu Chi Mai một mình nằm trên giường, tấm chăn mỏng đắp trên người, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ đầy vẻ đáng thương. Heveto đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ vest chỉnh tề. Anh dừng bước vì câu hỏi của cô, sau đó quay lại, đứng ngay trước mặt cô. Châu Chi Mai vừa uống thuốc hạ sốt, hai gò má đỏ bừng vì cơn sốt cao, đôi mắt như đang phát sáng. Heveto nhìn cô từ trên cao, ánh mắt như thể đang nhìn một mầm bệnh bẩn thỉu. Nếu ngay cả cơ thể mình cũng không chăm sóc nổi, thì lấy gì để lấy lòng tôi? Anh còn có tư cách nói câu đó à? Không nhìn xem ai mới là thủ phạm. Là ai đã làm cô đến mức suýt không xuống giường nổi? Châu Chi Mai cảm thấy đầu đau nhức, quay lưng lại với Heveto, không buồn nghe thêm mấy lời cay độc của anh. Muốn làm gì thì làm đi, tốt nhất là đá cô ra khỏi đây luôn, dù sao cô cũng kiếm đủ rồi. Không bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại, xác nhận rằng Heveto đã rời đi. Anh sẽ không vì sự yếu ớt của cô mà mềm lòng, điều đó là bình thường. Trên thực tế, Heveto rất ghét sự yếu đuối. Anh từng nói một câu khiến cô khắc cốt ghi tâm. Quá yếu đuối thì đi chết đi. Châu Chi Mai không muốn chết, cô vẫn còn rất nhiều việc chưa làm. Thuốc cùng với những ngày lao lực vì công việc khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng, Châu Chi Mai cảm giác cơ thể mình túa mồ hôi, như bị một dòng nước nóng bỏng nhấn chìm. Cơn nóng lan từ bắp chân lên đến ngực, khiến cô hít thở khó khăn. Nhưng cô không còn sức để cử động, làn nước nóng kia như đang bủa vây lấy cô, giữ cô chặt trên chiếc giường king size, cũng như suốt 5 năm qua cô bị giam cầm trong đất nước xa lạ này. Giấc ngủ này mơ hồ hỗn loạn, trong màn đêm vô tận, cô lại mơ thấy mẹ. Khi cô mở mắt ra, mẹ đang quay lưng bước đi, cô dùng hết sức nắm lấy cổ tay bà, khóc lóc van xin. Xin đừng rời đi, đừng rời đi, người trước mặt cô đang nhìn xuống từ trên cao. Đôi mắt xanh thẳm dường như ẩn chứa những đợt sóng ngầm. Một lúc sau, anh chậm rãi cúi người, nắm lấy tay cô, đồng thời hạ thấp tư thế. Chỉ cần em ngoan, tôi sẽ không để em rời đi. Cách chương.